Cổ đạo kinh phong, chương 754, vẻ mặt ôn hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong ở bờ sông độc hành, tâm tình buồn bực, hắn rất muốn giúp Mộ Dung làm chút gì, nhưng không biết như thế nào đi du bắn tựa tại bờ lan can, vê lên một mảnh lá rụng, khẽ thổi này. Đột nhiên từng tiếng phát sáng phượng minh, Sở Phong chấn động, đúng bàn phi phượng phượng minh cửu thiên, thanh âm là từ Chu Môn Lâm Huyền phương hướng truyền đến. Phi phượng, Sở Phong thân thể đã hóa thành một đạo lưu quang. Chu Môn Lâm Huyền, bàn phi phượng tay cầm anh thương, thân cưỡi hỏa vân câu đang bên trong tả trùng hữu đột như vào chỗ không người. Này sao lại thế này? Nguyên lai nàng phụng mệnh xuống núi tìm thời gian cái đó lộ, đi tới Giang Nam, bởi vì trấn Giang Bảo đúng đầu mối duy nhất, liền đi trấn Giang Bảo phế tích dò xét một phen, cuối cùng không phát hiện, nghe thấy Tần Hoài cử hành hội Hoa Xuân, tứ đại gia tộc kể hết tham gia, liền chạy tới Tần Hoài, trải qua Chu Môn Lâm Huyền, chợt có người từ tầng cao nhất mộc các bay rơi xuống, gấp tiến lên vừa nhìn, hẳn là một gã 13, 4 tuổi thiếu nữ, đã đầu hư thân chết, lại mơ hồ nghe được lầu các truyền đến một cái cậu ấm thanh âm. Tiện nghi tiện nhân kia. Bàn phi phượng thốt nhiên tức giận phi ngựa thẳng vào Chu Môn Lâm Huyền, trước cửa hai gã đại hán đang muốn chặn lại, chỉ nghe thình thịch hai tiếng đã bị hỏa vân câu đá bay. Chu Môn Lâm Huyền vốn là thu phí bảo hộ, bên trong đều là đả thủ ác đồ, trong đó không thiếu cao thủ, vừa thấy có người dám cưỡi ngựa xông vào, rối rít lộ ra người bổ về phía bàn phi phượng. Bàn phi phượng chạm lên thương mũi nhọn, trái chọn hữu gai, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, trực tiếp đùi ngựa nhảy lên thang lầu, thẳng lên lầu các một xiết dây cương, hỏa vân câu hí dài một tiếng, vó trước cao cao phấn khởi, hướng về phía trước đạp một cái. Bành, đem các cửa cả phiến đá bay. Bàn phi phượng thúc ngựa mà vào, gầm lên một tiếng, mắt phượng đứng đấy. Trong các triệu trùng cùng Di Kiều đang xé rách ba tên nữ tử quần áo, một người trung niên phụ nhân quỳ gối bên cạnh, đau khổ cầu khẩn, triệu trùng cùng Di Kiều căn bản không để ý tới nàng, đã xem ba tên nữ tử quần áo kéo tới thất linh bát lạc, đang muốn đại bày dâm ham muốn, chợt thấy bàn phi phượng phá cửa mà vào tay cầm anh thương, mắt phượng đứng đấy, nhất thời sợ đến vỡ mật. Cái kia ba tên nữ tử gấp tránh ra triệu trùng cùng Di Kiều, lao vào phụ nhân trong ngực ôm đầu khóc giống. Bàn phi phượng giận không kềm được nhắc tới dây cưng, hỏa vân câu hí dài một tiếng, vó trước lần nữa cao cao phấn khởi, trực hướng triệu trùng, Di Kiều ngực đạp đi. A, này một đề đạp, hai người ngực há có không bị đạp mặc. Chỉ thấy bóng người thoáng một cái, lãnh diễm thứ khóc huyết đao đã xem triệu trùng, Di Kiều dẫn dắt mở hai trường. Oanh, hỏa vân câu gót sắt đạp rơi xuống sàn nhà, cả tòa lầu các hơi bị chấn động, sàn nhà chia năm xẻ bảy, chỉ kém không có dưới giường đi. Phi tướng quân, lãnh diễm thứ khóc huyết đao đồng thời rút ra binh khí. Bàn phi phượng lại càng không nói chuyện, mùi thương chấn động, đâm thẳng lãnh diễm thứ cùng khóc huyết đao. Hai người binh khí một cách, đăng, mùi thương đúng đỡ ra rồi, nhưng một tia nóng bỏng xuyên vào lòng bàn tay, là từ binh khí truyền đến, không chờ hai người đè này một tia nóng bỏng, bàn phi phượng mùi thương lần nữa đâm tới, chỉ có giơ lên binh khí lại cách. Đăng, lại là một trận nóng bỏng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn phi phượng cưỡi hỏa vân câu, trên cao nhìn xuống, thương mũi nhọn một chút đón một chút đâm ra, chỉ nghe. Đang đang đang đang, luôn miệng đếm vang, lãnh diễm thứ cùng khóc huyết đao chỉ cảm thấy lòng bàn tay bị đốt mặc một loại, binh khí càng thêm bị đốt thành đỏ bừng, nhưng hai người không dám lui, bởi vì phía sau chính là triệu trùng cùng nhị vương tử. Bàn phi phượng nổi giận quát một tiếng, mùi thương một chạm. Tì, lãnh diễm thứ cùng khóc huyết đao lòng bàn tay bị đốt ra một đạo vết máu, mùi thương thế đi không giảm, đâm thẳng triệu trùng cổ họng, lãnh diễm thứ cùng khóc huyết đao đã vô pháp ngăn cản, đang lúc này, hai đạo đao phong đột nhiên bay tới, mang theo nhàn nhạt tàn ảnh, phiêu hướng bàn phi phượng. Tàn ảnh đao, bàn phi phượng thương mũi nhọn một gầy, đem hai đạo tàn ảnh chọn tán. Tàn đao đứng ở triệu trùng trước người, hai tay ôm đao, con ngươi trống rỗng nhìn sàn nhà, không có bất kỳ vẻ mặt. Bàn phi phượng quát lên. Tàn đao, không nghĩ tới ngươi biến thành răng nanh chó săn, quả thực bôi nhọ tàn ảnh đao pháp. Nói xong mùi thương chấn động, mang theo vài điểm tia lửa. Tàn đao không có động nhưng hai đạo tàn ảnh đã bay ra, bàn phi phượng mùi thương tả hữu một chút, hai đạo tàn ảnh lúc này tiêu tán, nhưng tiếp theo lại là hai đạo tàn ảnh bay ra, liên miên không dứt. Bàn phi phượng mùi thương nhanh đâm, giống như nhanh, mạnh mẽ phong cuồng đào, nàng muốn đè tàn ảnh ép tàn đao phát ra dấu ở tàn ảnh ở giữa một ít nói đao phong. Tàn ảnh liên tiếp bị mùi thương chọn tán, bắt đầu đứt quãng, đang ở cuối cùng một đạo tàn ảnh biến mất một thoáng, một ít nói đao phong rốt cục phát ra, vô thanh vô thức chém về phía bàn phi phượng. Bàn phi phượng lạnh quát một tiếng, mùi thương một ngón tay. đương, chút ở đao phong trên, vài điểm tia lửa một chút đẩy vào đao phong, xuyên vào tàn đao lòng bàn tay, tàn đao cánh tay run lên, mặc dù vẫn cầm đao nơi tay, đã không ngăn được thương mũi nhọn, mũi thương nhắm thẳng vào Triệu Trùng cổ họng. Tàn đao tay trái đột nhiên lần lượt lên, cánh không tiếc lấy tay mạnh mẽ đến cầm thương mũi nhọn. Ti, mũi thương đâm thủng trong lòng bàn tay của hắn, mang ra hai ti tiên huyết ở tại Triệu Trùng trên mặt, mũi thương vẫn nhắm thẳng vào Triệu Trùng cổ họng. Triệu Trùng hồn phi phách tán, cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bỗng nhiên, một đoạn ống tay áo đột nhiên bay tới. Đinh, tụ tiêm chút ở mũi thương trên, hùng hậu được tụ sức lực đem cán thương chấn đắc khẽ cong, cánh một chút khúc quanh chuyển 180 độ, đâm ngược bàn phi phượng cổ họng. Bàn phi phượng cả kinh, thân thể hướng về ngắt một cái dán lưng ngựa, khó khăn lắm tránh ra thương mũi nhọn, động thân vừa nhìn, chỉ thấy một người đứng ở Triệu Trùng trước gót chân, người khoác hoàng đoạn mãng văn bào, thắt eo từ kim dẫn dắt, đầu đội phát quan, gắn châu khảm ngọc, đúng Triệu Vương gia. Phi tướng quân, bàn phi phượng lười nói nhảm, thương mũi nhọn vẽ một cái, năm điểm hàn tinh lần lượt thay đổi bàn ra, chút hướng Triệu Vương gia thượng trung hạ ba đường cùng tả hữu hai bên, Triệu Vương gia tiện tay phất một cái, đem hàn tinh phật tán. Bàn phi phượng mùi thương liên chấn, hóa ra vô số hàn tinh giống như đầy thiên tinh đấu bọc hướng Triệu Vương gia, Triệu Vương gia tốt hơn theo tay phất một cái, đầy thiên tinh đấu tiêu tán vô hình. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn phi phượng lăng không dựng lên, trường tiếng phượng minh, một thân kim phượng dùng tung bay dựng lên, như mộc biển lửa, cái kia phượng minh âm thanh đem trong các bát sứ ngọc khí chấn đắc rối rít vỡ toang vỡ nát, bắn về phía Triệu Vương gia. Triệu Vương gia ống tay áo vung lên, đem mảnh vụn phật bay, bàn phi phượng thân hình một cũng, mùi thương xuyên thẳng Triệu Vương gia hai mắt. Triệu Vương gia ngón tay nhấc lên, kẹp lại mùi thương. Bàn phi phượng ngao một tiếng, chân khí một ép, một tia thuần dương liệt hỏa dọc theo cán thương trực đốt xuống, xuyên vào mùi thương hóa ra một chút thuần dương hỏa tinh, bắn về phía Triệu Vương gia hai mắt. Triệu Vương gia ánh mắt lạnh lẽo, ống tay áo hướng về phía trước một quyển, từng vòng quấn lấy cán thương, một ít chút thuần dương hỏa tinh vốn đã từ mùi thương kích ra, lại bị đáng sợ tụ sức lực nghịch chuyển, dọc theo cán thương hồi tưởng, lại từ cán thương phần đuôi lộ ra, bắn thẳng đến bàn phi phượng cổ họng. Bàn phi phượng một thân chân khí đều ở bức ra điểm này thuần dương hỏa tinh, nghĩ lại vận khí tránh né đã không kịp. Nguồn truyện, truyện phao, VN, đang lúc này, một đạo lưu quang từ cửa sổ lướt vào. Tranh, cổ xưa trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chút bàn phi phượng cổ họng, ở chạm đến bàn phi phượng cổ họng trước một thoáng, vừa lúc chặn lại một ít chút thuần dương hỏa tinh. Đinh, hỏa tinh bắn vào mũi kiếm, dọc theo thân kiếm thấu, xuyên vào Sở Phong lòng bàn tay, Sở Phong cả người run lên, chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân bị lửa cháy giống nhau. Tiểu tử thúi, bàn phi phượng thất thanh kinh hô, phi thân rơi xuống. Sở Phong cười cười, há miệng, muốn nói câu cái gì lời nói dí dỏm, cánh không phát ra được thanh âm nào. Tiểu tử thúi, ngươi làm sao vậy? Bàn phi phượng vừa kinh vừa sợ. Sở Phong cuối cùng trì hoãn quá một hơi, cười nói. Tốt, nóng quá, ngươi ở dùng mình, nóng đến dùng mình, bên kia Triệu Trùng hô. Cha, không cần bỏ qua cho họ Sở cùng người nữ kia. Triệu Vương ra quét Sở Phong một cái, nhìn về bàn phi phượng. Phi tướng quân một người một ngựa đến chỗ này loạn hướng sông loạn, chẳng lẽ lấn Chu Môn Lâm Uyển không người nào? Là thì như thế nào? Bàn phi phượng mùi thương vẽ một cái, một đạo thương mũi nhọn chạm ra, lăng không quét về phía Triệu Vương gia. Sở Phong cũng hoành kiếm đào qua, một đạo kiếm phong kích ra cùng thương mũi nhọn lần lượt thay đổi chém về phía Triệu Vương gia. Triệu Vương gia cười lạnh một tiếng, ống tay áo phốt chốc bay ra tụ tiêm phảng phất tựa như một cái đao phong. B-A-N-G-G-G, đem hai đạo mũi nhận trong sáp gãy thế đi không giảm, xuyên thẳng bàn phi phượng cùng Sở Phong ngực. Hai người gấp đỉnh thương hoành kiếm một cách, đương, hai người bị đánh bay hai trượng, bành, đụng vào trên vách tường. Bên cạnh Hỏa Vân Câu vừa thấy chủ nhân nguy ngủ, phẫn nộ tê một tiếng, vó trước phấn khởi trực đặng Triệu Vương gia ngực. Triệu Vương gia hừ lạnh một tiếng, ống tay áo hướng về phía trước phất một cái, quấn lấy Hỏa Vân Câu vó trước xuống phía dưới lôi kéo, đem Hỏa Vân Câu ngạnh xanh xanh kéo về mặt đất, Hỏa Vân Câu cánh chịu không nổi này lôi kéo lực, vó trước một chút ngã quỵ. Triệu Vương gia tay trái đã giơ lên, lòng bàn tay phút chốc bố trí xong một tầng đáng sợ kình khí trực phách Hỏa Vân Câu đầu. À, một trường này chụp được chứ nói Hỏa Vân Câu đầu cho dù đá hoa cương cũng muốn bị phách toái. Bàn phi phượng hoa dung thất sắc nghĩ cứu đã tới không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời khắc này, một đạo tử ảnh xuất hiện ở các cửa, đột nhiên biến mất cơ hồ ở biến mất đồng thời xuất hiện ở Hỏa Vân Câu trước song trường tử hoa hiện ra. Dữ dội, hướng về phía trước một nghênh, oanh, đón đỡ Triệu Vương gia một trường này, đúng Mộ Dung. Triệu Vương ra bàn tay bị đánh văng ra, Mộ Dung bay ngược mấy bước vươn người một lập, vẫn không nhúc nhích cả khuôn mặt giống như từ ngọc giống như trong suốt trong sáng, một thân tử y áo choàng. Phần phật, gạn đục khơi trong, Mộ Dung, Triệu Vương ra ánh mắt chợt lóe, ống tay áo đột nhiên tập ra, nhanh như tia chớp đánh úp về phía Mộ Dung. Mộ Dung mắt như từ châu, song trường hướng tụ tiêm hợp lại. Oanh, cường đại tụ sức lực đưa hắn lại đẩy lui hai bước, phía sau lưng đã dán sát vào vách tường. Ống tay áo tựa hồ thế đi đã hết, làm mất đi tụ tiêm lại cắm ra một đoạn nhọn tụ, điện quang hỏa thạch giống như xuyên thẳng Mộ Dung ngực thầm tụ dấu giết. Chợt một thân ảnh xuyên cửa sổ mà vào, bay xuống ở tay áo bào trên, mũi chân vừa lúc chút ở tụ tiêm, trong nháy mắt gật liên tục chín, một chút lướt tới Triệu Vương ra trước người, tay trái bầu rượu nhất cử, ngửa đầu uống một ngụm rượu, tay phải chín đạo kiếm quang đồng thời bắn ra, lập tức cửu cửu quy nhất, đâm thẳng Triệu Vương ra ngực. Cửu cung ngự kiếm, Triệu Vương ra lui thân hai bước, ống tay áo hướng về phía trước nhanh. Mạnh mẽ cuốn, trong nháy mắt cuốn lấy kiếm quang, phất một cái. B-A-N-G-Z-Z, Nam Cung Khuyết bị chấn rơi xuống, trường kiếm một chút tranh kêu, tay trái vẫn cầm bầu rượu. Triệu Vương ra nói, Nam Cung Đại Công Tử cũng tới tham gia náo nhiệt, Nam Cung Khuyết chỉ ngửa đầu uống rượu, ánh mắt vẫn tản mạn. Triệu Vương ra hai đoạn ống tay áo từ từ phiêu khởi, ám kình tràn ngập. Chúng ta cùng nhau hợp kích, Sở Phong trường kiếm vung lên, thân kiếm long văn nổi lên. Bàn phi phượng mùi thương vẽ một cái tia lửa văng khắp nơi. Mộ Dung song trưởng một phần từ mang ẩn hiện, phanh, Nam Cung Khuyết bầu rượu vỡ nát, kiếm quang chợt lóe. Bốn người đồng thời lướt trên, thẳng đến Triệu Vương ra, kiếm phong chưa tới, kiếm khí đã xuyên thủng lầu các bốn vách tấm ván gỗ. Triệu Vương ra áo mãng bào khua lên, hai cánh tay vung lên, hai đoạn ống tay áo bạo xạ ra tụ tiêm chạm lên đáng sợ thầm mũi nhọn. Mộ Dung hét lớn một tiếng, song trường chúi xuống, lòng bàn tay từ mang toàn bộ đẩy vào hai đoạn ống tay áo thế đi ngưng tụ kiếm phong, thương mũi nhọn trong nháy mắt đem hai đoạn ống tay áo bị hư hao vô số mảnh nhỏ, hơn mũi nhọn không giảm, đâm thẳng Triệu Vương ra ngực. Triệu Vương ra sắc mặt biến hóa, đưa tay đang muốn hái phát quan, đang lúc này, không trung chợt bay xuống vô số bông tuyết, bay là tả kiếm phong, thương mũi nhọn còn có Mộ Dung từ mang ở trong bông tuyết một chút biến mất, phảng phất giống bị hòa tan một loại. Bốn người cả kinh, lui thân hai trưởng, Triệu Vương ra bên cạnh xuất hiện một người trung niên nam tử, đầu đội cao quan, người khoác áo choàng, thắt lưng triền ngọc đái, chân mang phương lý, bên tóc mai trồng lên hai cây lông vũ, gật đầu hạ bay ba sợi râu dài, vẻ mặt mỉm cười, lâng lâng rất có danh sĩ phong thái. Tây Môn tiên sinh, Mộ Dung thầm hô, người tới chính là Tây Môn Thế Gia gia chủ Tây Môn Trọng Ế, biệt hiệu Tây Môn tiên sinh. Hắn là Tây Môn Trọng Ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong có chút kinh ngạc, rất khó tưởng tượng trước mắt cái này vẻ mặt ôn hòa trung niên nam tử hẳn là học trộm thất tâm trưởng thí huynh đoạt vị, còn mạo dùng Tây Môn chập tên ở xung quanh làm ác người. Tây Môn Trọng Ế chuyển hướng Triệu Vương gia, hỏi, Vương gia vì sao cùng mấy vị hậu sanh tiểu bối gây chiến, chẳng lẽ có chỗ hiểu lầm? Triệu Vương gia nói, tiên sinh tới vừa lúc, mấy vị này thiếu hiệp xông vào nơi đây múa thương chuẩn bị kiếm, bổn vương cũng không biết ý nghĩa. Bàn phi phượng cười lạnh nói, ngươi giả cái gì tỏi? Người con trai bảo bối dâm người vợ con, bức người rơi lầu bỏ mình, còn có mặt mũi nói không biết. Nga, Tây Môn Trọng Ế chuyển hướng Triệu Trùng. Triệu Trùng biện nói, ta cùng mấy vị này tì tì chẳng qua là đang sờ mò mẫm mà chơi đùa, người nữ kia sờ tới bên cửa sổ trượt chân rơi xuống, cùng người không vưu. Bàn phi phượng giận dữ, vô xì rảo biển, phi tướng quân bình tĩnh chớ nóng. Tây Môn Trọng Ế chính là đi về phía phụ nhân kia cùng ba tên nữ tử, giờ phút này bốn người lui làm một đoàn, kinh hoàng nước mắt. Tây Môn Trọng Ế nói, các ngươi không cần kinh hoàng, thanh âm quá mức ôn hòa, phụ nhân cùng ba tên nữ tử chính là dám ngẩng đầu. Sở Phong một chút nhận ra, này ba tên nữ tử đúng là tối hôm qua ở Tần Hoài mặt sông cho cùng Mộ Dung trình diễn hát cái kia mấy tên ca sĩ nữ, phụ nhân chính là thợ cả. Tây Môn Trọng Ế vẻ mặt ôn hòa, hỏi cái kia phụ nhân. Ngươi là các nàng thợ cả, phụ nhân gật đầu, Tây Môn Trọng Ế nói. Ngươi không cần sợ hãi, vừa mới phát sinh chuyện gì, ngươi chỉ để ý chi tiết nói tới. Phụ nhân đang muốn mở miệng đột nhiên cảm thấy Tây Môn Trọng Ế trên mặt cái loại này mỉm cười, nhìn lại rất thân hòa, nhưng có một loại khó có thể hình dung, không nói ra quỷ dị, làm cho hắn có tóc gáy đứng đấy cảm giác như vậy người bên cạnh không thể nhận ra cảm giác, chỉ có chính nàng biết. Nàng rốt cuộc gặp qua chút ít quen mặt biết có chút ít nói nên như thế nào nói. Bèn nói, chúng ta tại vì hai vị công tử hát khúc trợ hứng, vừa mới chơi đùa trong lúc tiểu nữ vô ý trượt chân rơi lầu. Bàn phi phượng thốt nhiên gầm lên, ngươi ở nói nhăng gì đó. Phụ nhân cúi đầu không dám lên tiếng, Tây Môn Trọng Ế nói, phi tướng quân không cần tức giận, vừa là một cuộc hiểu lầm, còn tưởng là dĩ hòa vi quý, biến chiến tranh thành tơ lụa, mấy vị ý nghĩ như thế nào? Bàn phi phượng phẫn nộ hiện ra sắc, mùi thương tiên lửa loạn tiên, Sở Phong lôi kéo nàng, chuyển hướng Tây Môn Trọng Ế, nói. Nếu các nàng là hát khúc trợ hứng, cũng nên làm cho các nàng rời đi. Triệu Vương gia nói, các nàng dĩ nhiên có thể tùy thời rời đi. Phụ nhân kia vội vàng kéo ba tên nữ tử, run rẩy nơm nớp đi ra lầu các. Đợi một chút, Tây Môn Trọng Ế chuyển hướng Triệu Trùng, nói. Nàng kia thủy chung là ở chỗ này rơi lầu, về tình về lý hiền chất cũng nên làm chút ít bồi bổ lại. Triệu Trùng vội nói, tiên sinh nói rất đúng, chính là tiện tay lấy ra một quả hạt châu, ném về phía phụ nhân. Cầm đi, phụ nhân không dám nhận, Tây Môn Trọng Ế nói. Người nhận lấy, rất đem nàng liễm chôn cất, còn lại có thể cùng cha mẹ của nàng phụng dưỡng năm hơn. Phụ nhân phương đón lấy, tạ ơn đi. Tây Môn Trọng Ế chuyển hướng Triệu Vương gia, ha ha cười nói. Vương gia, mấy vị thiếu hiệp rốt cuộc trẻ tuổi, huyết khí phương cương, khó tránh khỏi làm việc lỗ mãng, vương gia thiết mạc trách móc. Triệu Vương gia cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị tiểu hiệp hậu sanh khảo ý, dù chưa trải qua tường sát gây ra hiểu lầm, cũng chỉ là bênh vực lẽ phải, bổn vương sao lại trách tội. Bàn phi phượng trong cơn giận dữ quả thực cắn nát răng ngà, chợt phi thân nhảy lên hỏa vân câu, hai chân kẹp lấy ngựa bụng, hỏa vân câu hí dài một tiếng, phấn đề lăng không. Bành, đánh vỡ cửa sổ trực tiếp từ lầu các nhảy rụng mặt đất. À, lầu các cách mặt đất chừng 3 tầng lâu cao, hỏa vân câu này nhảy quả thực là từ trên trời giáng xuống. Phụ nhân kia mang theo tam nữ vừa lúc đi ra chu môn lâm huyền, đang muốn liệm trên mặt đất thi thể, chợt thấy hỏa vân câu từ trên trời giáng xuống, một chút hù dọa ngốc. Bàn phi phượng mùi thương hướng phụ nhân một ngón tay, gầm lên một tiếng. Ngươi vì sao nói dối? Phụ nhân kinh sợ ngã xuống đất, sợ đến vỡ mật. Sở Phong từ lầu các nhảy xuống, nhỏ giọng nói. Phi phượng, chúng ta dẫn dắt các nàng rời đi lại nói. Cho nên mang theo các nàng cùng cái kia cụ thi thể đi tới chỗ hẻo lánh, chính là hỏi. Các ngươi vì sao ở chu môn lâm huyền, nàng vì sao rơi lầu, bốn người thấy hỏi, nhất thời khóc không thành tiếng, chính là đứt quãng đem trải qua nói ra. Nguyên lai các nàng đều đến từ tha hương, phụ nhân đúng các nàng ni cô, gọi tiền cô chỉ vì gặp tai họa năm, trong nhà áo cơm không kế, chỉ có mang theo các nàng xung quanh lưu, liền lưu tới Tần Hoài. Có mấy nhà thanh lâu thấy các nàng lớn lên tú sạch ham muốn chiêu vào, ni cô không muốn các nàng ủy thân thanh lâu, đều một ngụm từ chối, nhưng rốt cuộc khó có thể là kế tiền cô liền vay tới chút ít y phục rực rỡ, nhạc khí, làm cho các nàng hơi tập khúc con mắt, lại mượn tới một cái cỗ thuyền, làm sơ tu sức dễ dàng cho Tần Hoài mặt sông hát xong, hy vọng kiếm tiền chút ít hồi hương lộ phí. Tối hôm qua là các nàng lần đầu tiên trình diễn hát, Sở Phong cùng Mộ Dung coi như là các nàng thứ nhất khách hàng. Hôm nay sáng sớm, các nàng đụng Triệu Trùng cùng Nhị Vương Tử. Triệu Trùng nghe các nàng hát một khúc rất là xưng quen thuộc, chính là Trọng Kim mời các nàng đến Chu Môn Lâm Huyền hát khúc trợ hứng. Thứ nhất các nàng mới tới Tần Hoài, không biết Chu Môn Lâm Huyền, chỉ nói đúng tầm thường tiểu lâu. Thứ hai cũng ham Trọng Kim, cái kia ni cô liền đáp ứng, mang theo các nàng vào Chu Môn Lâm Huyền. Ai ngờ mới vừa hát hai đoạn khúc Triệu Trùng cùng Nhị Vương Tử liền lộ ra giữ tợn diện mục, các nàng không chịu đi vào khuôn khổ, liều chết dãy rủa trong lúc cái kia tiểu nữ cắn Triệu Trùng một ngụm, liền thoát thân nhảy cửa sổ rơi lầu. Phụ nhân nói, lại khóc không thành tiếng. Bàn phi phượng cả giận nói, người mới vừa rồi vì sao không thành thật chi tiết nói ra. Tiền cô nói, ta, không dám, có cái gì không dám, người kia, thật là đáng sợ, người nào, chính là câu hỏi người kia. Hắn có cái gì đáng sợ, ta không biết, bàn phi phượng cả giận nói, không biết, ngươi biết rõ Tần Hoài đúng nơi bướm hoa còn dẫn dắt các nàng vào cái loại địa phương đó, rõ ràng là ham kim tiền, nghĩ bán các nàng. Ta, tiền cô nước mắt rơi như mưa, bàn phi phượng còn muốn quát lớn, tam nữ quỳ xuống nói. Ân công, mời không cần trách tiền cô, bàn phi phượng quát lên, nàng hại chết các ngươi tỉ muội, ngươi còn vì nàng nói chuyện. Ân công, tiền cô vì vay tới xiêm y, nhạc khí cùng thuyền nhỏ, đã cái gì, đã bị người khi nhục, bàn phi phượng một chút ngây người, Sở Phong mặc nhiên, bọn họ dĩ nhiên hiểu được này. Khi nhục, chỉ chính là cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền cô ôm tiểu nữ thi thể, khóc ròng rơi lệ. Một lát sau, Sở Phong hỏi, hôm nay các ngươi có tính toán gì không, tiền cô bi thương nói. Tần Hoài cuối cùng không phải là lưu lại chi địa, ta còn là dẫn dắt các nàng hồi hương, nỗ lực sống qua ngày. Bàn phi phượng cắn răng nói, há có thể như thế thôi, các ngươi cho trở về ta nhất định phải chọn lấy cái kia ác đồ trả lại ngươi cửa một công đạo. Tiền cô rơi lệ nói, ân công, chúng ta hèn mọn thân, sao dám cùng bọn họ đánh nhau. Chỉ đổ thừa tiểu nữ sinh tới mạng khổ, ngươi, bản phi phượng hận đến cắn nát răng ngà, cái gọi là buồn bã kia bất hạnh, phẫn nộ kia không tranh giành. Tiền cô cúi đầu mặc nhiên, nàng có thể làm gì đâu, nàng hiện tại duy nhất hy vọng chính là có thể giữ được còn dư lại tam nữ. Nơi này có chút ít ngân lượng, các ngươi nhận lấy, mướn chiếc xe ngựa hồi hương, rất an táng nàng, chớ lại xung quanh lưu. Đa tạ công tử, tiền cô các nàng sau khi rời đi, bàn phi phượng vẫn phẫn hận khó khăn đều, Sở Phong đang muốn nói chuyện, bàn phi phượng chợt trừng mắt phượng. Ngươi tìm đường chết a, lại dùng kiếm nhọn chút ta cổ họng. Sở Phong vội nói, mới vừa rồi tình thế nguy cấp ta là vạn bất đắc dĩ. Hừ, đem tay lấy ra, Sở Phong đưa tay mở ra chỉ thấy lòng bàn tay đã bị in dấu rồi một chút thương ấn. Có đau hay không? Bàn phi phượng hỏi, Sở Phong nói, không tính là đau, ngay cả có chút rực nóng. Đáng đời tự tìm, à, phi phượng, ta cũng là vì cứu. Bàn phi phượng vừa trừng mắt, Sở Phong vội vàng đổi lời nói. Đáng đời ta tự tìm. Bàn phi phượng chính là từ trong lòng ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, ngón tay ngọc dính một hồi, bôi tại Sở Phong lòng bàn tay, Sở Phong chợt cảm thấy tia lạnh như băng xuyên vào, rực nóng toàn bộ tiêu tán, cảm thấy hưởng thụ. Bàn phi phượng bôi, chợt nhớ tới cái gì, một chút bỏ qua tay. Sở Phong ngẩn ra, tại sao, bàn phi phượng nói, ngươi không phải là có trích tiên tử cái gì tán sao, một mình ngươi bôi đi. Sở Phong ú ớ, không thể làm gì khác hơn là không nói. Bàn phi phượng lại nói, làm sao ngươi không lên tiếng? Sở Phong nói, phi tướng quân ở ghen, ta sao dám lên tiếng? Phi, ngươi mới ghen, rồi lại cầm lên Sở Phong tay vẽ loạn. Sở Phong nhân cơ hội ôm nàng eo thon, hỏi, phi phượng, ngươi như thế nào tới? Ngươi không phải nói, làm sao, không muốn gặp lại ta là không phải là, dĩ nhiên không phải là ta cao hứng còn tới không kịp. Thật sao? Bàn phi phượng mày liễu dựng lên, ngươi mà lại đàng hoàng đáp ta, ngươi tới này nơi bướm hoa làm chi? Ta, là không phải là nghĩ phong hoa tuyết nguyệt, không có tuyệt đối không có chuyện này. Thật, thật, vậy ngươi tới Tần Hoài làm chi? Vâng, Mộ Dung muốn mời ta tới. Mộ Dung, vâng, cô Tô muốn tham gia Tần Hoài Hoa Khôi Đại Hội, Mộ Dung mời ta làm khách quý, ta vốn không muốn, nhưng Mộ Dung liên tục cùng mời thịnh tình không thể chối từ, chỉ đành phải tới. Thật, thật, không có nói láo, tuyệt đối không có. Bàn phi phượng sắc mặt hơi hòa, Sở Phong thở phào nhẹ nhõm, nói. Phi phượng, ngày đó ngươi nói muốn thủ hộ Thánh Hòa, sẽ không xuống lần nữa Thiên Sơn, lòng ta cũng nát đi. Bàn phi phượng sâu xa nói, người ta không phải là không. Phi phượng, Sở Phong bắt được nàng ngọc thủ, lưu luyến không rời, hỏi. Phi phượng, ngươi có phải hay không tới tìm của ta? Chấm, bàn phi phượng nói, ta là tới tìm một vật. Sở Phong sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Phi phượng, ta nhưng không phải thứ gì. Bàn phi phượng, xì, cười một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, ngươi không phải thứ gì. Sở Phong ngẩn ra, tự biết nói sai. Bàn phi phượng chợt ngẩng đầu, lẩm bẩm. Tiểu gia hỏa kia lại không thấy. Sở Phong kỳ hỏi, cái gì tiểu từ, chính là tinh vệ, a, ngươi thấy nàng, ta tự mình xuống núi nàng hãy theo ta, hiện tại lại không biết bay đi kia rồi. Sở Phong nói, không trách được thẳng tới không thấy nàng, nguyên lai đi theo ngươi rồi. Đang nói, chợt bầu trời, chi uy, một tiếng tước kêu, một con ngũ thải ban lan chim nhỏ quanh quẩn xuống, rơi vào bàn phi phượng trên vai thơm. Tinh vệ, Sở Phong mừng rỡ, tiểu tinh vệ vừa thấy, nhất thời. Chi, bay lên, vồ rơi vào Sở Phong trên bả vai, hai con cánh không được trương phách đầu không ngừng ma thẳng Sở Phong vành tay, lộ ra vẻ thập phần hưng phấn. Sở Phong cũng là vui mừng, vỗ về nàng vũ mao cười nói. Tiểu tinh vệ ta còn tưởng rằng ngươi lại tương thân đi đây. Tiểu tinh vệ tức thì con ngươi chừng, đầy cái miệng nhỏ nhắn. Tức, hung hăng, một mổ Sở Phong vành tay, đau đến Sở Phong a toàn bộ bắn lên. Tinh vệ ngươi lại mổ ta. Chấm, đưa tay muốn tinh vệ đã. Hô, bay lên, hạ xuống bàn phi phượng trên vai thơm, đan lên chân, nghiêng đầu, vênh váo tự đắc. Sở Phong đưa tay đi bắt bàn phi phượng vừa trừng mắt. Ngươi nghĩ làm chi, Sở Phong chỉ có thu tay lại, ngượng ngùng cười nói. Không trách được như thế lớn lối, nguyên lai ỷ lên phi tướng quân tòa này núi dựa. Biết là tốt rồi, bàn phi phượng chính là vỗ về tinh vệ vũ mau, nói. Tiểu tinh vệ chớ sợ, hắn dám khi dễ ngươi ta đem hắn lỗ tai vắt xuống tới mặc ngươi mổ. Sở Phong ói le lưỡi tiểu tinh vệ, hô, lại bay thấp Sở Phong vai cái miệng nhỏ nhắn hôn Sở Phong vành tai mấy cái, sau đó. Chi, hét lên một tiếng, một bộ không có sợ hãi. Sở Phong hận đến hàm răng ngứa, lại không dám động thủ, bởi vì hỏi. Phi Phượng, nàng làm sao không mổ ngươi lỗ tai, chỉ mổ lỗ tai ta. Chấm, bàn Phi Phượng cười nói, ai bảo ngươi lỗ tai ngày thường trường. Này, Tần Hoài bờ sông, Mộ Dung, Nam Cung Khuyết đứng ở bên bờ, dựa vào lan can nhìn ra xa. Mộ Dung, còn có Vô Tâm tin tức? Không có, ngươi không cần quá lo lắng, ta nghĩ Vô Tâm không có việc gì. Nam Cung Khuyết không lên tiếng, một lát sau, chợt hỏi. Nghe nói Cô Tô muốn thối lui khỏi hội Hoa Xuân, phát sinh chuyện gì? Chỉ là một chút ít biến cố, bé nhỏ không đáng kể. Ngươi, không muốn ta giúp đỡ. Nam Cung huynh, ngươi không giúp được ta. Chấm, Mộ Dung quay người rời đi. Nam Cung Khuyết bình tĩnh nhìn mặt sông, ánh mắt vẫn tản mạn, vẫn cô đơn. Cách chương.